Từ Cực Thiên Hạ, quyển 2 chương 63, Lăng Tiêu Bát Phương Hội Tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Vương Tử, có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Cười qua đi Tiểu Ngũ có chút co quắp hỏi han, vốn dĩ là tiểu tử sang sảng, nhưng khi đối mặt với Vương Tử, không biết như thế nào liền khẩn trương. Có thể, Vương Tử nói, rồng nước hôm nay là ngươi huyễn hóa ra tới sao? Nghe được Vương Tử lên tiếng trả lời Tiểu Ngũ cao hứng liền nghiêng thân thể hỏi. Đúng vậy, hoa, thật sự, thật là lợi hại, ta cũng là thủy thuộc tính không biết có thể sử xuất kỹ năng lợi hại như vậy hay không a. Tiểu Ngũ nghe xong nhất thời kích động kêu lên, ai có thuộc tính như thế cũng có thể có kỹ năng lợi hại như vậy. Chính là, đây nhất định là công pháp thiên phẩm, chỉ sợ chính mình cả đời cũng không có khả năng có được. Tâm tình kích động nháy mắt bị hắt bát nước lạnh. Hiện tại không thể, đúng vậy a, là ta vọng tưởng. Hắc, tiểu tử chết tiệt, Vương Tử điện hạ nhà ta nói ngươi hiện tại không thể lại chưa nói ngươi về sau không thể. Vệ Tử Sở cười trêu nói, tiểu tử này nghe không hiểu còn mất công hắn phải phiên dịch. Cái gì, ta cũng có thể sao? Thật vậy chăng? Tiểu Ngũ sừng sốt kích động hỏi. Chỉ cần ngươi muốn, Vương Tử suy tư một lát nói, Thủy Thiên Huyễn là công pháp trong Thiên Cực Đồ, trên cơ sở lý luận trụ cột là Thiên Cực Đồ, đặc biệt phải có kinh mạch vận hành linh khí vô cùng lớn, nhưng Thủy Thiên Huyễn bản chất là ảo hóa, công pháp biến ảo từ xưa đa số là động tác võ thuật đẹp mắt, nàng vẫn là trúc cơ kỳ, Thủy Thiên Huyễn đã có uy lực như vậy, càng thuyết minh Thủy Thiên Huyễn tuyệt đối là biến ảo trong hoàng giả, không thể siêu việt. Nhưng tu vi cùng linh khí tích lũy tới trình độ nhất định, trên lý luận là có thể biến ảo, về phần uy lực như thế nào? Ta nghĩ, biến ảo cùng tu vi có quan hệ đi. Đông Phương Dã nói, hôm nay linh khí từ trên người Vương Tử trào ra, đến hiện tại hắn đều cảm thấy chấn động, linh khí cuồn cuộn như vậy, có thể nói là một cao thủ nguyên anh kỳ cũng không nhất định lấy ra được a, Ngô, phải. Vương Tử tán thành, kia ta là trúc cơ kỳ, có thể chứ? Tiểu Ngũ chờ mong hỏi han, đội trưởng không phải nói Vương Tử cũng là trúc cơ kỳ sao? Lời này mới nói ra, nhất thời lọt vào vài ánh mắt xem thường, cùng Vương Tử so sánh, đầu óc bị ngâm nước nóng đi. Tiểu Ngũ ngốc ngươi, tại sao có thể theo Vương Tử điện hạ nhà ta so sánh, Vương Tử điện hạ biến ảo chính là rồng, ngươi cùng lắm chỉ biến ảo ra thỏ nhảy mà thôi, ha ha. Vệ Tử Sở không khách khí đả kích, Tiểu Ngũ trừng mắt Vệ Tử Sở, gia hỏa này nói chuyện quá độc đi, còn không biết phản bác như thế nào, vừa rồi hắn đích thật là đầu óc nóng lên. Chỉ là ở trong tầm mắt mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, Vương Tử thong thả ung dung nhiên huyễn hóa ra một con thỏ nhảy, thân thể lưu động sáng bóng, hình thể to mọng đáng yêu, cùng thỏ nhảy thật giống nhau như đúc, mà ngay cả hơi thở linh thú lưu động trên người cũng không sai chút nào. Linh khí từ trong tay Vương Tử tay không ngừng trào ra, bất quá nháy mắt hơn 10 con thỏ nhảy trống rỗng xuất hiện. Biến ảo như vậy, không ít phú gia công tử cũng sẽ học được để thể hiện trước mặt nữ hài tử chính là, nhiều như vậy, hơn nữa lại giống nhau như đúc, quả thực bọn họ lần đầu tiên gặp a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thấy Vương Tử vẫn không dừng tay, đột nhiên tăng lớn linh khí phát ra, chỉ thấy hơi nước dần dần thành hàng, một thân bộ lông ngân quang nhấp nháy, ngẩng đầu ưỡn ngực ngạo nghễ đứng thẳng, đúng là một con sói cực kỳ tương tự phong lang. Uy áp thuộc loại thánh thú nhất thời tản ra, mọi người không tự chủ được đề phòng đứng lên, nhưng nghĩ lại, đây là Vương Tử biến ảo, cũng không có tính nguy hiểm. Ngào ô, đầu lang cọ cọ ống quần Vương Tử, chủ nhân, phong lang này là giả, hắn mới là phong lang lợi hại nhất. Vương Tử thu hồi tay, phong lang cùng hơn 10 con thỏ nhảy nháy mắt tán đi, mà mọi người cũng chậm rãi từ trong trạng thái trợn mắt há hốc mồm phục hồi lại tinh thần. Đa tạ ngươi, Vương Tử. Người kích động nhất là Tiểu Ngũ, trong nháy mắt nhảy đến trước mặt Vương Tử, không biết nói như thế nào để biểu hiện lòng cảm kích, đây là Vương Tử đang dạy hắn a, từ nhỏ sinh hoạt tại nơi lòng người đạm bạc nhất, nếu không Dòng Binh Đoàn Đao Phong, có lẽ đến bây giờ hắn vẫn còn ở một góc đường hắc ám nào đó kéo dài hơi tàn, nhìn quen bản chất con người tham lam, hiện giờ. Thế nhưng còn có người làm được như vậy? Ngô, nếu ngươi có thể khiến cho Thủy Nguyên Tố vì ngươi sử dụng. Vương Tử nói, lúc trước Tuệ Viễn Phương Trượng nói qua, đó là một quá trình gian nan, có ít người thức tỉnh linh căn, nhưng suốt cuộc đời lại không thể khiến cho nguyên tố vì mình sử dụng. Vì ta sử dụng, Tiểu Ngũ nhíu mi suy tư, từ lúc Vương Tử nói ra tất cả mọi người ở đây đều im lặng, trong đầu càng không ngừng vang lên bố chữ. Vì mình sử dụng, ha ha, vậy nguyên tố hỏa cũng có thể a Tiểu Từ Từ. Một lát sau, chỉ nghe Mộ Thiên Công cười hỏi. Hẳn là có thể, Vương Tử nhìn về phía Mộ Thiên Công, rất bội phục Mộ Thiên Công có lối suy nghĩ linh hoạt, nàng cũng nghĩ tới khả năng này, trên lý luận cũng có thể, chỉ là nàng không có hỏa linh căn, không có biện pháp thử một lần. Ha ha, Mộ Thiên Công vừa cười, có thể cùng Vương Tử có chung một dạng nhận thức thật sự là làm người ta vui vẻ a. Vươn tay tưởng tượng bộ dáng thỏ nhảy, Mộ Thiên Công tập trung tinh lực khống chế linh khí, trong không khí dần dần xuất hiện nhiều điểm ánh lửa dần dần tụ tập thành hình thể lớn, một đôi tai thỏ thật dài được biến ảo từ ngọn lửa dần thành hình, tiếp theo là đầu, sau đó là thân thể to mọng, chỉ là đột nhiên nhiên xì một tiếng, thỏ nhảy sắp hình thành liền dập tắt, nhiều điểm ánh lửa nháy mắt biến mất không thấy. Ai nha, không được đâu. Mộ Thiên Công cười, cũng không có gì đáng tiếc, nói nhảm, yêu tinh chết tiệt còn muốn khoe khoang, vệ tử sở vui sướng khi người khác gặp họa, nếu không tiểu sở sở liền biến ảo ra một con thỏ làm từ kim, ngay cả đao thương cũng không thể xâm nhập đi. Có con thỏ như vậy sao? Vì cái gì không có? Một chút bữa tối vui vẻ, lính đánh thuê đều mang theo thật nhiều câu hỏi chưa hỏi xong trở lại lều trại tiếp tục, bọn họ đều là lính đánh thuê, làm sao có thời gian cùng tư cách đi học viện môn phái chính quy học tập, tuy rằng không biết Vương Tử đến từ địa phương nào, là thân phận gì, chỉ dựa vào hành động hôm nay của nàng cũng đủ để chinh phục bọn họ. Khiến cho thủy nguyên tố vì ngươi sử dụng, Vương Tử nhẹ nhàng nói một câu, đối với bọn hắn mà nói được coi là một chỉ điểm mang ý nghĩ sâu nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà trong bầu không khí hưng phấn đấy hiển nhiên có một người không cảm nhận được, ngược lại oán khí quấn thân. Hừ, vương tử, đều là vương tử. Nàng có cái gì tốt, không phải là lớn lên có một gương mặt gây tai họa, lạnh giống như tảng đá có gì tốt. Hừ, con rồng kia lợi hại chỗ nào, còn không phải cùng cầu giống nhau. Nói cái gì mà nguyên tố vì mình sử dụng, người nào không biết a, sư phụ đều sẽ dạy thật tốt. Còn nói ra lời cố lộng huyền hư. Hừ, chỉ bởi vì gương mặt yêu tinh kia nên mới có nhiều người như vậy hướng về nàng sao? Ngay cả nhị thúc cũng giúp nàng, nhị thúc đã là kết đan trung kỳ, sợ nàng làm gì, cũng không tin nàng còn có thể biến ảo ra rồng một lần nữa. Càng nghĩ càng sinh khí, trong bóng đêm hé ra khuôn mặt coi như xinh đẹp dần dần vặn vẹo, không biết như thế nào, trong đầu đột nhiên xẹt qua gương mặt tươi cười cực kỳ ôn nhuận, ánh lửa làm nổi bật lên vẻ ôn nhu, lại yên lặng như vậy. Vốn khuôn mặt vặn vẹo nháy mắt khôi phục nguyên dạng, không tự giác cười nhẹ, rặng mây đỏ hiện lên hai gò má. Vệ tử khiêm, nữ tử cúi đầu nỉ non, ngày hôm sau, sớm rời đi trở về thành lộ trải qua một đêm chỉnh đốn chữa thương, diện mạo mọi người đều đã khá hơn nhiều, tinh thần sáng láng đi trên đường, các song binh nhiệt tình rất cao hứng, mỗi lần có nhiệm vụ bình an trở về, đều là một lần tân sinh, huống chi lúc này đây còn kết giao với mấy người vương tử, thật sự là không thể không nhiệt tình a. Vương tử, ngày hôm qua ta thử mấy trăm lần, vẫn không được. Tiểu Ngũ chạy đến trước mặt Vương tử, có chút uể oải nói, hắn cũng không ngu ngốc a, bằng không sẽ không ở 19 tuổi đạt trúc cơ. Mấy trăm lần không được liền mấy ngàn lần, nhìn bộ dáng ngươi thật ngốc, vệ tử sở lạnh lạnh nói, ngươi quá nóng nảy, vương tử nói, cái gì, vương tử nói ngươi quá sốt ruột, nóng lòng cầu thành. Vệ tử khiêm giải thích, tiểu ngũ nhức đầu không hiểu, vương tử thấy hắn như vậy, cũng không nói lời nào, vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, trong chớp mắt một đoàn hơi nước toát ra từ phía trên lòng bàn tay vương tử, dần dần ngưng kết thành giọt nước mưa, giống như vô số tiểu hài tử nghịch ngợm, không ngừng quay cuồng nhảy lên. Tiểu Ngũ kinh ngạc nhìn, bất luận người nào có linh căn thuộc tính thủy, đều có thể phát ra bọt nước trên tay như tiểu hài tử làm xiếc, nhưng bọt nước trên tay vương tử, lại giống như không phải khẩu quyết triệu hồi ra tựa như nguyên tố có linh hồn có lối suy nghĩ. Tiểu Ngũ kích động trợn tròn mắt giống như hắn đã chạm đến lĩnh vực không dám tưởng tượng, giờ phút này hắn thậm chí ẩn ẩn có dự cảm, hắn sẽ bởi vậy mà có thể bước trên con đường cường giả hắn tha thiết ước mơ. Ta đã biết, Tiểu Ngũ kích động nói, đây mới là nguyên tố vì mình sử dụng. Đa tạ vương tử điện hạ, uy uy uy, vương tử là điện hạ nhà ta. Chấm, vệ tử sở chụp một cái xuống đầu Tiểu Ngũ nói, hắc hắc vương tử điện hạ, vương tử điện hạ. Ta cứ gọi thì như thế nào, Tiểu Ngũ khiêu khích nói, cẩn thận nắm đấm của tiểu gia. Vệ tử sở nắm quyền uy hiếp, hắc hắc chờ ngươi đạt tới trúc cơ lại đến tấu ta đi. Tiểu Ngũ làm mặt quỷ nhanh như chớp chạy đến bên người Đông Phương Dã. Hừ, chỉ bằng ngươi, một tiểu hài tử, không cần phải tới trúc cơ tiểu gia cũng có thể dây lát giết chết ngươi. Vệ tử sở miễn cưỡng tiêu sái, vô tình nói, hắn sẽ không cùng một tiểu hài tử so đo. Làm sao có thể a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ta không phải tiểu hài tử, ta 19 tuổi, được kêu là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, 19 tuổi cũng là tiểu hài tử, tuổi trẻ đầy hứa hẹn là nói về tiểu gia ta biết không? Hừ, ngươi là lão đầu tử, như thế nào có thể ta cùng yêu tinh chết tiệt cùng mấy người chiến gia bằng tuổi? Hỗn đàn A, rời đi chiến trường A, Tiểu Ngũ nhìn Lý Chiến một thân nghiêm nghị cùng Mộ Thiên Công cười thật yêu nghiệt, thức thời im lặng. Thời điểm buổi sáng qua đi, đoàn người rốt cục đi ra trung bộ rừng rậm, nghênh diện ánh nắng làm cho tất cả mọi người hưởng thụ nheo ánh mắt lại, hơn 10 dặm nữa là có thể lờ thấy được thành trì, từ xa đã nhìn đến đỉnh đào lâu vũ cao thấp chẳng chịt. Càng tiếp cận cửa thành, trên đường càng nhiều người đi, ba quan đạo thẳng đến cửa thành, không ít tu sĩ ngự kiếm mà đi tiếp cận cửa thành liền nhảy xuống, giao cho binh lính gác thành thứ vì đó mới bước chân vào, xe ngựa các màu trên quan đạo, rất náo nhiệt. Thật náo nhiệt, vệ từ sở cảm khái nói, nhìn người trên bầu trời bay tới bay lui, người trên mặt đất ăn mặc khác nhau, thật không giống hoa hạ. 10 ngày sau lục đại môn phái sơ tuyển, đến lúc đó mới thật sự náo nhiệt a, Đông Phương Dã cười nói. Thật sao, vệ từ sở hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết, Đông Phương Dã nói, càng ngày càng tò mò lai lịch bọn họ, đối với chuyện trọng đại lục đại môn phái thu đồ đệ như vậy, cư nhiên không biết. Hắc, Dã Lang đã trở lại. Binh lính của thành nhìn thấy Đông Phương Dã, nhiệt tình tiến lên vỗ vỗ bả vai Đông Phương Dã. Nghe nói dòng binh đoàn các ngươi thực hiện nhiệm vụ liên minh cấp SA, xem ra chiến thắng trở về A, đúng vậy, chúng ta thực may mắn. U, Dã Lang khi nào thì cảm tính như vậy, lần này tiểu đội các ngươi sẽ thăng cấp đi. Chúc mừng, đa tạ huynh đệ, như thế nào ngươi lại đến cửa thành? Hừ, đừng nói nữa, hai ngày trước đắc đội thế thử tiểu tổ tông, bị xung quân tới. Ha ha ha, nếu không mọi người cùng theo huynh ta lăn lộn, đừng quá sinh khí a, ha ha. Lời này của ngươi nhất định phải nhớ kỹ a, thiếu chủ dòng binh đoàn Đao Phong không thể nói không giữ lời a, chờ huynh đệ ta thương lượng tốt, trấn an nương tử trong nhà, nhất định cùng các ngươi lăn lộn a, ha ha, không thành vấn đề. Dã Lang, mấy vị này là, Nga, bọn họ là ân nhân cứu mạng của chúng ta, nếu không có bọn họ, phỏng chừng lần này tiểu đội Dã Lang toàn quân bị diệt ở Phong Lang vực. Cái gì, các ngươi quấy nhiễu Phong Lang vực, đúng vậy à, Liêu Võ, hôm nào nói sau ta muốn mang theo các huynh đệ trở về giao nhiệm vụ. Ha ha, xem trí nhớ ta này, thấy huynh đệ ngươi liền qua kích động, ngươi về trước chờ huynh đệ ta thay ca sẽ đến tìm ngươi. Đi, đi qua cầu treo thật dài, vững bước vào cửa thành, bầu không khí náo nhiệt đập vào mặt mà đến, đám người rộn ràng nhốn nháo, tùy ý cũng có thể thấy được người mặc cổ trang, ngã tư hai bên đường rậm rạp cửa hàng, tiểu sạp các màu, có giao dịch gia thú thú huyết, cũng có giao dịch linh dược, linh quả, không ít sạp bán pháp khí, nữ tử ôm các loại linh thú nhỏ xinh đáng yêu xuyên trong đám người, một bộ cảnh chợ náo nhiệt. Wow, chúng ta xuyên qua a, vệ từ sở có điểm hưng phấn nói, đây là rõ ràng là Thanh Minh Thượng Hà đồ a, bọn họ xuyên qua đến cổ đại sao? Xuyên qua cái gì? Tiểu Ngũ thăm dò hỏi. Khụ, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu tiểu hài tử. Hừ, ta còn khinh thường nghe đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc theo đường đi vệ từ sở tò mò trái nhìn một cái, phải lại xem một cái, đồ vật thế giới này thật kỳ quái, các nữ nhân không mặc quần áo xa xỉ, không mua giày quý báu, không nhìn thấy xe hào nhoáng liền thét chói tai chảy nước miếng, không có các công ty xí nghiệp san sát nhau, không có hội sở câu lạc bộ xa hoa, cũng không có trang thiết bị hiện đại gì, quả thật là không giống nhau. Nhìn nam nhân kia thật đáng yêu. Đúng vậy, còn có người kia cười như vậy. Như thế nào lại mê người như vậy, thật soái a, nào có ai hình dung nam nhân xinh đẹp. Ngươi choáng váng a, thật sự, nếu không tin ngươi nhìn đi. Ta mới không tin, mỹ nam tử mê người nhất thiên hạ ta tin không ai có thể so sánh với hoàng tử Thu Ly. Cái gì, ngươi mau nhìn a, hắn nhất định so với hoàng tử Thu Ly đẹp mắt hơn. Ta đoán không, a, không phải đâu. Vậy là ai, như thế nào có thể đẹp như thế? Ta không thích hoàng tử Thu Ly. Thật soái a, hừ, mới vừa rồi còn không tin, hiện tại đã rõ chưa? Dần dần chung quanh truyền đến thanh âm nữ tử thét chói tai, càng ngày càng nhiều tầm mắt ngắm nhìn đến đoàn người vương tử, đương nhiên chủ yếu vẫn là trên người Mộ Thiên Công, vệ tử Khiêm, vệ tử Sở cùng Lý Chiến. Người kia là đội trưởng Dã Lang đi. Cái gì, thiếu chủ Đao Phong, ở nơi nào, hoa thật là a, mấy người. Vậy mấy mỹ nam tử kia là bằng hữu của hắn sao? Một người so với một người đều xuất sắc, đúng vậy a, nam nhân lãnh khốc kia thật soái. Nam tử mặc bạch y thoạt nhìn thật ôn nhu. Nam tử hết nhìn đông tới nhìn tây kia cũng thật soái, thật đáng yêu. Đội trưởng Dã Lang cũng rất tuấn tú, các ngươi cư nhiên thấy mới quên cũ, hừ, ánh mắt của ngươi còn không phải luôn dừng trên người nam tử mặc hồng y kia sao? Vệ tử sở không biết như thế nào, đột nhiên không còn nhiệt tình, không muốn xem sạp bán hàng rực rỡ muôn màu, đi trở về bên người vương tử chỉ là ẩn ẩn có thể nghe được trong miệng than thở. Hừ, một đám hoa si cũng dám nói tiểu gia đáng yêu, mặt mũi tiểu gia biết để nơi nào? Ha ha ha ha, đáng yêu, vệ từ sở đáng yêu. Tiểu Ngũ đi lên, nhất thời cười ngửa tới ngửa lui, ánh mắt những nữ nhân này thật độc đáo, đáng yêu. Cư nhiên hình dung như vậy ha ha, Lan, Vệ Tử Sở một cước đá văng ra Tiểu Ngũ, hai tay xỏ túi đi bên người Vương Tử, vẫy vẫy tóc ngắn xõa tung, vẻ mặt thâm trầm, nếu đây không phải là sở trường của chiến gia, hắn cũng sẽ. Phía trước sao lại thế này? Đông Phương Dã hỏi, rất nhanh đến dòng binh đoàn, người nào ở trong này nháo chuyện? Đánh nhau sao, đi nhìn một cái đi. Vệ Tử Sở hưng chí bừng bừng nói, không lẽ đây là vở kịch có nội dung bức lương vì sướng? Ha ha, tục cũng phải nhìn, tên khất cái dơ bẩn này. Dám trộn túi chữ nhật của bản quận chúa, không có mắt sao? Làm bẩn váy bản quận chúa ngươi bồi thường được sao? Một giọng nữ tức giận cao giọng mắng. Đến gần mới thấy một nữ tử mặc thân đường trang xanh nhạt, tuổi tác nhìn qua cũng chỉ khoảng 21-22 tuổi, trong tay quơ một cái trường tiên, giơ lên cao mang theo tiếng gió hỗn loạn hạ xuống. Trường tiên quất xuống một tên khất cái quần áo tả tơi cuộn mình, cả người tên khất cái kia huyết nhục mơ hồ, máu tươi trên mặt đất lan tràn ra theo một vòng quất mới, tên khất chôn đầu thật sâu vào hai cánh tay, đau đớn co rút cũng không thấy phát ra một tiếng đau hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chung quanh chỉ ở cách xa xa quan sát, ở thế giới này, chuyện như vậy đã sớm xuất hiện phổ biến, huống chi nàng kia là Tư Đồ Tô Tô, là thập tam nữ nhi của quận vương Lăng Tiêu quận. Không ai dám nhúng tay. Lả tả hai tiếng, nữ tử đang muốn hạ roi xuống liền thấy hai cánh tay đồng thời bắt lấy, một người nhìn không quen là Vệ Tử Sở. Mà tên còn lại, đúng là Lục Tu Minh. Hừ, ỷ mạnh hiếp yếu. Lục Tu Minh hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn Tư Đồ Tô Tô. Ngươi là người nào, dám can đảm ngăn cản bản quận chúa ta xem ngươi cùng tên khất này là một dạng đi. Tư Đồ Tô Tô sinh khí, vốn tâm tình không tốt nhất thời trong cơn giận dữ, hung hăng rút roi lại, nhưng vô luận nàng dùng lực như thế nào trường tiên cũng không mảy may nhúc nhích. Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không ra bắt tên dân đen này cho ta. Chấm, Tư Đồ Tô Tô hướng về phía nam hộ vệ cầm kiếm phía sau quát. Ai? Vị tiểu thư này không cần thô lỗ như vậy à, khuôn mặt xinh đẹp như vậy hẳn là để cho người lẳng lặng nhìn ngắm, biểu tình thịnh nộ thật sự không thích hợp à, một thanh âm lười nhác trêu tức nói, là Vệ Tử Sở. Ngươi, lúc này mới chú ý tới còn có một người ở đây, hơn nữa cũng là người ngăn chờ nàng, chỉ là nghe xong lời của hắn nàng như thế nào cũng không phản bác được, bình thường nàng cũng như thế này à, không ai cùng nàng nói qua, quay đầu nhìn về phía Vệ Tử Sở, đã thấy đến một gương mặt phi thường anh tuấn, trêu tức cười, ánh mặt trời xuyên qua tóc xõa tung, chiếu lên khuôn mặt chói mắt như vậy, khuôn mặt Tư Đồ Tô Tô nhỏ nhắn rất nhanh hiện lên một mặt dạng mây đỏ, bàn tay gắt gao nắm chặt trường tiên rời ra, trong lúc nhất thời tay chân có chút luống cuống. Trường tiên nguy hiểm như vậy, vẫn không nên lấy làm đồ chơi là tốt nhất. Vệ Tử Sở thu hồi trường tiên giao cho một gã hộ vệ, bọn hộ vệ gặp quận chúa nhà mình như vậy, cũng thu kiếm lui xuống. Nga, được, Tư Đồ Tô Tô đỏ mặt đáp nguy hiểm, nàng chưa bao giờ thương tổn đến chính mình a, đều là người khác bị thương, một chút cũng không nguy hiểm, bất quá trò chơi như vậy nàng đùa đủ lâu, không còn thú vị. Phốc, Vệ Tử Sở thông đồng với quận chúa sao? Tiểu Ngũ cười khúc khích nhỏ giọng nói. Hắn xong đời rồi, một lính đánh thuê khác có chút vui sướng khi người gặp họa nói đến, gặp phải quận chúa cũng không phải là một sự kiện tốt a, thập tam quận chúa, vị này chính là bằng hữu tại hạ, mới đến Lăng Tiêu quận, có chỗ nào mạo phạm xin quận chúa thứ lỗi. Đông Phương Dã tiến lên chắp tay nói, nhiều người cố tình tiến lên vây xem Vệ Tử Sở tuy rằng không khởi xung đột. Nhưng bộ dáng hiện tại còn không bằng nổi lên xung đột còn dễ xử lý. Khụ khụ, Đông Phương thiếu chủ không cần đa lễ, bằng hữu của ngươi cũng là bằng hữu của ta, ngươi mới tới nơi này sao? Ta là Tư Đồ Tô Tô, ngươi có thể bảo ta Tô Tô, ngươi tên là gì? Tư Đồ Tô Tô ngược lại nhìn Vệ Tử Sở, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự giác đỏ lên, nhưng vẫn lưu loát hỏi. Vệ Tử Sở, tên thật dễ nghe, Tử Sở, hiện tại giữa trưa cùng nhau dùng cơm chưa đi? Tư Đồ Tô Tô chờ mong hỏi, không được quận chúa, tại hạ còn có mấy người bằng hữu, thứ lỗi không tiếp được. Vệ Tử Sở không hứng thú chắp tay chạy về bên người vương tử. Cách chương.